Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, chương 180 huyền hà quỷ độ từng đạo dày đặc hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream trung soát ra. Người chơi VX hoàn thành, kim sưng hai đoan, hoàng hà kim quật nhiệm vụ người chơi vương hãn phỉ hoàn thành. Kim sưng hai đoan, hoàng hà kim quật người chơi giải nguyên chân hoàn thành. Kim sưng hai đoan, định người cọc nhiệm vụ. Dầm hoàng hà tiếng nước chảy chung. Vệ ếch bị từ hướng suy sụp đê trung tung ra. Phía sau lưng đụng vào trong sông thứ gì. Kim sưng hai đoan nhiệm vụ này song tuyến hoàn thành. Thời điểm, hoàng hà eo sông kim quật chung. Đinh tiến kim nhãn thiềm. Thư đinh tán bộc phát ra kịch liệt quang mang. Khóa chặt, kim nhãn thiềm, thư, thô to đồng liên một tiết sáng lên. Cổ trướng kim hoàng bùn lầy đánh thiềm sơn bối thượng phun ra, toàn bộ hoàng hà kim nhãn ở đồng liên. Bùng nổ quang mang chung, phảng phất sống lại giống nhau người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ còn không có thấy rõ hang. Động tình hình là thế nào? Sáu điều lưu nước khẩu thô đồng thau cự liên đã lôi kéo cự thiềm đi xuống. Trầm, cự thiềm bị phong hồi huyệt trong mắt, bùn lầy cùng thổ thạch từ huyệt trong mắt suối phun trào. Ra, hang động nháy mắt, liền bị không ngừng phun trào mà ra bùn lầy cấp điền, rầm rầm thô to đồng liên ở thổ thạch trung di. Động, eo sông kim nhãn trung phảng phất, có từng vòng kim sắc trận văn sáng lên. Hang động thiêm đàn tính cả eo sông sáu gia thanh trắng nhân thủ. Tất cả đều bị hoàng hà đất đá chôn ở dưới nền đất. Bùn lầy cùng thổ thạch hướng lên trên dũng đến quá nhanh. Người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ vì không bị một khối chôn sống ở hang động chung. Toàn ra sức hướng lên trên bò, hoàng hà kim nhãn giấu ở đê phía dưới. Eo sông sáu gia vì tiến vào hoàng hà kim nhãn. Lại vận kim thạch ra tới, đem phía trên DDL đào rỗng một bộ phận, trước mắt ngược lại thành người chơi cùng ngũ hành lục đạo chạy trốn thông đạo, vừa đến hoàng hà kim. Nhãn phía trên, eo sông sáu ra tự làm bậy đào ra đê hang động chung, phía dưới bùn lầy thổ thạch đã vọt đi. Lên, những người khác tình huống thế nào không biết, sở hữu sức lực toàn bộ quét sạch về ếch. Loạng choạng mới vừa ở eo sông sáu người nhà công đào ra hang động chung dừng bước. Rào rạt bùn lầy nước lũ liền vọt tới trước mắt, phòng livestream liền một tiếng kinh hô đều không. Kịp đánh ra, vệ ếch liền bị khởi động trận pháp sau trào ra bùn lầy hướng bọc đụng vào động trên tường, cũng may. Eo sông sáu ra tướng hoàng hà đại đê đào đến chỉ còn ven sông một tầng ra. Đi xuống trào ra bùn lầy thổ thạch quá nhiều quá nhanh. Eo sông đại đê tựa như một cái nội bộ một chút bổ quá nhiều nhân bánh trung thu. Bánh ra nứt ra chút khe hở. Vệ ếch đụng phải đi sau. Sau lưng đê tường sụp ra một cái phùng. Vệ ếch từ cái khe trung rớt vào mãnh liệt hoàng hà. Tránh đi bị chôn sống vận mệnh. Eo sông đoạn hoàng hà đang ở chướng thủy. Một rớt ra tới. Dầm lũ lụt liền từ vệ ếch trên người vọt qua đi. Lập tức đem hắn chạy ra khỏi gần 20 mét. Thẳng đến đụng vào trong nước tạp vật. Vần đục nước sông từ bên người yêm qua đi. Vệ ếch thật dài lông mi phát động hai hạ. Âm hàn hệ thống nhắc nhở tại đây một khắc vang lên. Khu vực che giấu cốt truyện. Eo sông sáu đại gia. Đã hoàn thành tuần hạ eo sông sáu ra phản bội bọn họ vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh. Ý đồ đạt được vĩnh không nghèo tẫn hoàng kim, ngập trời tham lam đưa tới rào rạt thủy hòa, thiềm, thư ra thủy một ngày. Toàn bộ eo sông sở hữu bá tánh đều bị ấp thành khủng bố quái vật. Dị dạng thiềm đàn từ nơi này, lan tràn hướng toàn bộ quan trung chúc mừng khu vực người chơi thành công xoay chuyển eo sông vận. Mệnh, cốt truyện khen thưởng đã phát, thỉnh người chơi tự hành xem xét. Huyền Hà quỷ độ, chủ tuyến cốt truyện, Trấn Hà, chính thức giải khóa. Nhiệm vụ, eo sông oan hồn, sinh tử giao tranh quá kim quật người cọc chi giả kẻ tới sau. Các người nhìn thấy thảm kịch một khích, nhưng này xa xa không phải toàn bộ bị hoàng hà bùn sa lấp đầy miệng mũi. Bị thiềm, thừa quái chứng dị hóa tứ chi, hồng thủy đánh úp lại, bọn họ ở trong nước không ngừng mà du, không ngừng mà du, vĩnh viễn tìm không thấy giải thoát phương hướng. Bọn họ bởi vì người khác tham dục, trở thành thiên tai, xấu xí vật hy sinh, tham dự qua sông khúc kịch tình người chơi. 10 vạn oan hồn chính thức đem tìm kiếm Trấn Hà Chi Mê nhiệm vụ giao phó cùng ngươi. Thỉnh vì bọn họ tìm kiếm đến chân chính đến độ chi lộ. Hệ thống nhắc nhở cùng chủ tuyến, Trấn Hà, văn bản trồi lên nhất sát. Vệ ếch tiếc mắt chợt trồi lên từng màn cực kỳ bi thảm hình ảnh thao thao hoàng hà trong nước. Toàn bộ eo sông thành bị vẩn đục lũ lụt hướng không. Hồng thủy ở trong đêm đen như là không có cuối. Mặt nước bay từng khối có mùi thúi gia súc thi thể. Lớn lớn bé bé thiềm, thư cùng ruồi bọ giống nhau. Bao trùm đầy thi thể, trắng bóng heo thi chảy hư thối du. Đen nhánh người đầu ở mặt nước cùng nhau một phù, đại nhân ôm tiểu hài tử. Tiểu hài tử bắt lấy đầu gỗ phá bản, ở trong nước, ở thiềm trong đàn liều mạng du, bọn họ du a du, đôi mắt chậm rãi cổ ra tới, ngón tay gian mọc ra hơi mỏng chảo có màng, đến cuối cùng biến thành cùng chung quanh giống nhau như đúc người thiềm, dị biến sau người thiềm. Cùng hồng thủy cùng nhau. Quá một thôn trang, liền cắn nuốt một thôn trang, thiềm quái bắt lấy gặp được người sống. Kéo kẹt, cắn đầu người nhấm nuốt, dại ra nhô ra trong ánh mắt một mảnh đen nhánh, gãy chi toái huyết, eo sông bá tánh dị hóa thành. Nhân thiềm bên miệng rơi xuống, bị hồng thủy hướng về phía cùng rác rưởi giống nhau trôi nổi, tại đây một hồi hỗn loạn đáng sợ hồng. Thủy chung. Mặt nước hạ mơ hồ phù một con đại đến khủng bố cự thiềm. Cự thiềm hơn phân nửa thân thể đều giấu ở hồng thủy hạ. Chỉ lộ ra hay chỉ nhô lên. Khủng bố quỷ dị đôi mắt. Ở trong nước thoảng qua. Nhắc nhở một. Phá hủy eo sông hiến tế các ngươi. Đem càng dễ dàng tao ngộ huyền hà hai bờ sông sở hữu quái dị tập kích nhắc nhở hai. Tiểu tâm xoáy. Nước. Tiểu tâm xoáy nước. Ở eo sông che giấu cốt truyện sau khi kết thúc, hệ thống cấp ra nhắc nhở chi nhất, như cũ còn có, tiểu tâm xoáy nước, hệ thống nhắc nhở chợt lóe kết thúc. Khu vực nội tham dự cốt truyện người chơi, nhìn đến những cái đó cốt truyện hình ảnh nháy mắt biến mất, xôn xao mưa to tưới ở hoàng hà trên mặt. Sông, nứt sông trướng thật sự mau, thủy biển thực hung. Nhưng hoàng hà kim quật bên trong trào ra tới bùn lầy cùng thổ thạch tựa hồ đã đem toàn bộ đại đê. Bị eo sông sáu ra đào rỗng địa phương đều lấp đầy. Đê bị nước trôi xoát. Chỉ có một ít bùn lầy từ bên trong trào ra. Không có muốn sụp đổ vỡ đê dấu hiệu. Hoàng hà kim quật thậm chí eo sông đại đê ổn định hoàn toàn đạt. Tới 100%, hang động trực tiếp bị lấp đầy. Kia ổn định độ đương nhiên là 100%, Vương Hãn Phỉ cùng ngũ hành lục đạo người cũng từ đê. Ra tới, đánh hoàng hà kim nhãn trung trào ra bùn lầy thổ thạch tựa hồ có loại đặc thù hoạt tính cùng dính. Tính, đem người lao tới sau, thổ thạch rào động, đang ở tự hành đem đê hạn đúc thành nhất thể. Hoàng hà kim nhãn, eo sông sáu ra. Người cọc đều bị vùi lấp ở thổ thạch dưới. Vương Hãn Phỉ cùng ngũ hành lục đạo người hoàn toàn yên tâm. Không hề lo lắng đê vỡ. Nhưng thực mau. Vương Hãn Phỉ tâm nháy mắt lại nhắc lên bọn họ từ đê ra tới. Đê thượng nhân thủ thiếu một người. Trung tâm một đội vệ đội trưởng không lên bờ. Vệ thần bị vọt tới hoàng hà. Hắn thanh máu quá thấp. Không sức lực bắt lấy đê đi lên. A a a o o o vệ ếch đánh đến nửa điểm sức lực đều không còn. Đi, hồng thủy quá lớn. Vệ thần liền tính sẽ bơi lội cũng căng không được bao lâu. Không kịp kinh ngạc eo sông che giấu cốt. chuyện liên lụy ra tân chủ tuyến. Phòng livestream trước bị vệ ách tình huống sợ tới mức khí đều xuyễn không đều, Hoàng Hà Kim Quật. Cùng, sông đại tập, đồng thời hai cái kinh thiên động tĩnh đại động tĩnh. Mà ở mọi người, tình huống kém cỏi nhất không thể nghi ngờ là vệ ách phòng livestream chung. Vệ ách biểu hiện ra tới thanh máu, hàng tới rồi gần như với vô nông nỗi, người khác là thừa một tầng huyết ra. Hắn liền một tầng huyết ra đều không có, liền một tia đến lấy kính lúp xem mới xem tới được sinh cơ giá trị, mà như vậy thấp huyết vệ ếch. Trực tiếp bị vọt tới mãnh liệt Hoàng Hà, cho dù là ở hiện đại. Công cụ phát đạt, muốn ở đại hồng thủy cứu người, đều có thể nói khó khăn. Huống chi huyền hà phó bản chung trời tối mà ám, không có bất luận cái gì cứu viện thuyền. Ngồi xổm ở vệ ếch thị giác người xem, liền hắn thân ảnh đều xem không lớn rõ ràng, không biết là chìm đáy sông đi, vẫn là bị một đường đi xuống phóng đi. Duy nhất làm người còn không có hoàn toàn tuyệt vọng chính là vệ ếch trò chơi đào thải thông chi còn không có bắn ra tới. Hắn còn sống, hỗn tạp bùn sa Hoàng Hà thủy sặc tiến xoang mũi chung. Nguyên bản liền nóng rát hô hấp trở nên càng thêm đau đớn gian khổ. Ở trong nước đụng vào một khối phá bong thuyền, bắt lấy tấm ván gỗ bị nước sông mang đi ra ngoài không biết rất xa. Vệ ếch rốt cuộc trồi lên mặt nước, hỗn tạp nước mưa cùng nước sông không khí rót tiến vào, vệ ếch một trương trắng bệch đến không có. Bất luận cái gì huyết sắc mặt ở trong nước như ẩn như hiện. Nồng đậm tóc bạc kề sát cốt tương không hảo thân cận mặt, cả người thật giống như một khối nổi tài. Trong nước diễm thi, hắn toàn thân đều là lạnh băng. Giống bị rót phèn chua giống nhau, lại lãnh lại trầm, nhắm thẳng hạ trụy, vệ ếch thừa hồn hền mấy hơi thở. Bái phá bong thuyền, muốn hướng dựa đê phương hướng bơi đi, nước sông hướng đến quá nhanh. Phá bong thuyền ở trong nước phập phồng, mang đến vệ ếch bị thủy lại yêm rất nhiều lần, trên người miệng vết thương bị thủy ngâm đến đánh mất chi giác. Chỉ cảm thấy lạnh, chờ lại lần nữa trồi lên thủy. Vệ ếch cánh tay vừa mới miễn cưỡng động một chút, một cổ cương châm chát thứ hàn liền từ nước sông bốn phương tám hướng truyền đến. Phòng livestream chung, mọi người hô hấp đồng thời đình chỉ tóc. Đen như mực tóc, vệ ếch ở Hoàng Hà thủy chung quanh. Nhiều ra từng sợi màu đen thủy thảo thủy quỷ tóc. Tóc phía dưới là một đôi trở nên trắng thượng phiên đôi mắt. Lý Thúy Hoa, Hoàng Hà xác chết trôi. Tựa hồ nhận thấy được có người sống rơi xuống nước. Đều hướng vệ ếch bên này vây quanh lại đây. Ly vệ ếch gần nhất. Rõ ràng là lúc trước ở Lão Ngưu Loan bị vệ ếch bước xuống nước. Lý Thúy Hoa, khoảng cách huyết điều chỉ còn một tia vệ ếch không đến nửa thước. Nước sông cuồn cuộn, Lý Thúy Hoa, cuồn cuộn tóc đen chung, lộ ra một trương bạch thảm oán độc nữ nhân mặt, màu đen tóc chiều vệ ếch cổ quấn tới. Sao, đuôi phân yêu on wiki đích. Sao. Hết chương.